Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, nhớ lại tác giả, 1, chương 493, nhớ lại tác giả, 1, một chương lộc gia có thể làm hai song dài đâu, ta một đôi, Vương Huynh một đôi, hi hi hi, không có gì đáp lại, lải nhải Cơ Thiên Lưu như trước làm không biết mệt, vẻ mặt ánh mặt trời. Một bộ thiếu niên không biết sầu tư vị bộ dáng, người như vậy, làm cho người ta hâm mộ đâu. Nhưng là Cơ Huyền Thương lại trước giờ không thích này đệ đệ. Chính thống vương tộc huyết thống, cao quý mẫu hệ truyền thừa, phụ từ mẫu ái trưởng thành hoàn cảnh, yên vui không lo đơn thuần tâm tính. Hắn chưa từng gặp quá hắc ám, liền tính phụ vương qua đời, còn có Hoa Dương Thái Hậu mọi cách sủng nịch cùng duy hộ. Như vậy đệ đệ, cùng hắn hoàn toàn là tương phản, hắn chịu nhân nghi kỵ thân thế, mẫu thân là đê tiện hèn mọn vũ cơ, phụ thân thoát đi hàm đan bỏ xuống bọn họ mẫu tử. Vì cứu mạng hắn theo thật hùng lúc nhỏ liền muốn học hội ngụy trang. Hắn còn muốn đem bản thân thương thương tích đầy mình, tài năng không bị hàm đan quyền quý đùa bỡn, hắn không có cách nào để cho mình tới gần ánh mặt trời. Hắn từ tiểu học hội, là như vậy làm sao trong bóng tối dãy dụa sinh tồn? Như thế nào thương hại người khác tới bảo toàn bản thân? Không ai có yêu hắn, cho dù là hắn thân sinh mẫu thân, cũng chẳng qua muốn lợi dụng hắn trả thù Trọng Phong mà thôi. Trên cái này thế giới duy nhất đối hắn thật tình tướng đãi quá nhân. Chỉ có Phần Nguyệt, khả nàng, cũng thay đổi. Ngàn Lưu cũng cùng những người khác không giống với, hắn chính là một lòng hy vọng có cái ca ca, ảo tưởng ca ca hội đối hắn tốt, nhưng Cơ Huyền Thương làm không được, một cái cùng bản thân hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân. Mỗi ngày nhìn đến hắn, tựa như thấy trong gương bản thân phản diện, người như vậy, hắn vô luận như thế nào đều thích không đứng dậy, gì, kia không là Trọng Quỳ sao? Cơ Thiên Lưu thì thào nói xong. Nhưng Trọng Quỳ, này hai chữ lại như là mang theo ma lực giống nhau. Bỗng chốc xông vào Cơ Huyền Thương trong lỗ tai. Phía trước Cơ Thiên Lưu lải nhải vô số nói hắn một chữ đều không có nghe đi vào. Khả duy độc này hai chữ tựa hồ là bị của hắn linh hồn tự động bộ bắt được. Ngẩng đầu, phía trước ba quang trong vắt trên mặt hồ. Phù quang dược kim, bích ba trao liệng, gió nhẹ thổi nhíu mặt hồ. Gợn sóng một vòng khuếch tán khai đi, bên hồ liễu xanh thành ấm, cỏ cây xanh phi điểu thích ý xẹt qua, kinh khởi nhất trì xuân thủy. Bên hồ trên tảng đá, ngồi một cái hồng y thiếu nữ, hai tay nâng cằm, xem mặt hồ một mặt trầm tĩnh, mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng phất qua gò má, như là đi nhầm vào nhân gian tiên tử. Gì thế độc lập, Cơ Huyền Thương nghe được bản thân trong lòng như là có cái gì vậy nặng nề mà đụng phải một chút. Là nàng, trải qua ngày hôm qua sau, trong đầu chỉ cần hiện lên thân ảnh của nàng, sẽ gặp làm cho hắn cảm thấy trái tim bị từng trận thu đau. Cứu nàng, là hắn cho rằng lớn nhất lỗi, nhưng trong lòng vì sao không biết là khó chịu đâu. Này từ nhỏ liền nhục nhã qua hắn nữ nhân. Cơ Huyền Thương không nghĩ tiến lên cùng nàng chạm mặt, bởi vậy bước chân một chút, theo bên cạnh một cái đường nhỏ chuyển qua đi. Trọng Phong nữ nhi, luôn nhường Vương Huynh mất hứng, xem ta quá đi thu thập nàng. Cơ Thiên Lưu một mặt cười xấu xa, giống con thỏ giống nhau lưu trôi qua. Cơ Huyền Thương tưởng ngăn cản, nhưng lường trước lấy Ngàn Lưu thân thủ, thì sẽ tự rước lấy nhục, bởi vậy từ bỏ. Cơ Thiên Lưu gión ra gión rén tiếp cận Trọng Quỳ phía sau. Nàng ngồi ở trên tảng đá, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, hôm nay có thể làm cho nàng biến thành ướt sũng. Hắc hắc, Trọng Quỳ cảnh giác tính, làm sao có thể phát hiện không đến của hắn tới gần. Hắn cũng không phải cái gì cao thủ, người phía sau bản thủ bản cước, hơi thở đều không biết che giấu, bộ dạng này đến đánh lén nàng. Quả thực là bản thân muốn chết, Trọng Quỳ miễn cưỡng nâng lên ánh mắt, không hề động làm, hết chương.